Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136. Giết tiểu tử kia, 10 ngày sau, Hắc Kim trong núi, một tái 16-17 thiếu niên, một quyền đem một cái đầu trâu thân rắn yêu thú, cường thế đánh vào đến lòng đất, Kim Ngọc chân thân, rốt cục tiểu thành. Nhìn thấy chính mình một quyền chi huy về sau, thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đối với mình một quyền chi huy phi thường hài lòng, thiếu niên này tự nhiên không phải người khác, chính là tại Hắc Kim trong núi lịch luyện Mạc Thanh Vân. Bây giờ ta lĩnh ngộ hỏa, thổ, nước ba loại áo nghĩa, mà ta tu luyện võ kỹ, cũng là cái này ba loại thuộc tính. Gặp võ kỹ, Kim Ngọc chân thân đạt tới tiểu thành tình trạng. Mạc Thanh Vân lại bắt đầu nghĩ ngợi, như thế nào lại đề thăng thực lực của mình? Nếu là ta đem ba loại áo nghĩa chi lực dung nhập vào võ kỹ bên trong, hẳn là có thể để võ kỹ uy thế trở nên càng lớn mạnh một chút. Ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ nếm thử. Mạc Thanh Vân trước hết nhất nếm thử là thân pháp võ kỹ Mãnh Cầm Phá. Võ kỹ này nghiệm chứng so ra mà nói đơn giản nhất. Mãnh Cầm Phá, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, thân thể khẽ động, hướng phía trước đi nhanh mà đi. Phanh phanh phanh, giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân thân thể đi nhanh phía dưới, nơi hắn đi qua, xung quanh cây cối toàn bộ vỡ ra. Quả nhiên cường đại rất nhiều. Như vậy nghiệm chứng về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mừng như điên. Theo tình huống đến xem, phỏng đoán của hắn hẳn là có thể được. Chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức lại đem thổ chi áo nghĩa dung nhập Kim Ngọc chân thân bên trong. Kim Ngọc chân thân, võ kỹ Kim Ngọc chân thân, mỗi lần bị Mạc Thanh Vân thi triển đi ra, một cỗ khí thế kinh người liền từ trên người hắn bạo phát đi ra. Oanh, tại cỗ khí thế này dưới, xung quanh bụi đất cùng nhánh cây trực tiếp đánh bay ra ngoài, hình thành một đạo luồng khí xoáy phong bạo. Không chỉ có như thế, tại trọng lực áp chế xuống, Mạc Thanh Vân bên cạnh vài mét bên trong mặt đất cũng bị chấn động đến lõm đi xuống một khối. Chẳng lẽ nhục thể càng mạnh, có thể phát huy thổ chi áo nghĩa chi lực sẽ trở nên càng mạnh sao? Nhìn thấy trước mắt tạo thành phá hư, Mạc Thanh Vân một mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn kết quả như vậy, nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với đem hỏa chi áo nghĩa dung nhập phần dương đoạn sơn đao cùng hỏa long ấn về sau, hội sẽ sinh ra gì gì đó hiệu quả, trở nên càng thêm tò mò. Hỏa long ấn tế ra 27 mai chân khí chiến ấn về sau, Mạc Thanh Vân lập tức đem hỏa chi áo nghĩa dung nhập trong đó. Tùy theo, 27 mai chân khí chiến ấn dáng vẻ liền lập tức phát ra cải biến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy 27 mai chân khí chiến ấn dáng vẻ chậm rãi biến thành 27 đầu mini bản tiểu hỏa long. Hống hống hống, những này mini bản tiểu hỏa long một hình thành, chính là phát ra trận trận trầm thấp tiếng long ngâm, khí thế bức người, lúc này mới có thể nói là chân chính hỏa long ấn. A, nhìn trước mắt chân khí chiến ấn hóa thành 27 đầu chân khí tiểu long, Mạc Thanh Vân nhịn không được biểu lộ khẽ động, trong lòng mừng rỡ không thôi. Chợt, hắn liền càng thêm ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đem hỏa chi áo nghĩa dung nhập phần dương đoạn sơn đao sau hiệu quả. Keng, Mạc Thanh Vân đem hỏa chi áo nghĩa một dung nhập phần dương đoạn sơn đao về sau, nguyên bản kia dài đến 5 mét hỏa diễm đao mũi nhọn bên trên lập tức hỏa diễm đại thịnh. Giờ khắc này, hỏa diễm đao mũi nhọn như là một cái hỏa long, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, phát ra sóng nhiệt tựa hồ muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy. Không chịu thua kém, nhìn xem phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đưa tay hướng phía trước người một cái cự thạch chém xuống. Oanh, đao mang một đao, cái kia cự thạch lập tức bị chém rách, hóa thành một đống phi bột. Không chỉ có như thế, nếu là cẩn thận quan sát, đống kia hóa thành phi bột thạch đầu, thế mà còn đang thiêu đốt, đã đem áo nghĩa dung nhập võ kỹ bên trong thi triển có thể thực hiện. Vậy liền hẳn là hào hào kiểm nghiệm thoáng cái uy thế. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy xâm nhập hắc kim trong núi, tìm kiếm yêu thú nghiệm chứng dung nhập áo nghĩa sau võ kỹ uy thế. 3 ngày sau, suy, một cái chân khí cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, đầu chó cóc thân thể hình dạng yêu thú, bị Mạc Thanh Vân một đao cường thế chém giết. Mạc Thanh Vân một đao chém giết yêu thú về sau, con chó này đầu cóc thân thể yêu thú, trực tiếp bị đao mang đốt cháy thành tro. Bây giờ mấy môn võ kỹ đều đã quen thuộc, nên lúc trở về, gặp sơ kỳ mục tiêu đạt thành, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý tiếp tục lưu lại, chuẩn bị trở về Liên Vân Thành. Thầm nghĩ, hậu thiên là Vân Hải Động thiên tranh đoạt ngày, trở về hẳn là tới kịp, không biết xích luyện sự tình tiến triển được như thế nào. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền càng thêm không muốn lưu lại, lập tức cực tốc hướng phía Liên Vân Thành trở về. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có thi triển truyền tống chi môn, mà là lựa chọn đi bộ đi đường. Dù sao, trong thành nhiều người phức tạp, vạn nhất bị người thấy được, vẫn là thật không tốt. Nhậm Văn Bằng, những này kim thạch bích liên đài là chúng ta Thiên Lang Bang phát hiện trước. Thức thời, người tốt nhất nhường cho bọn ta. Mã Quốc Vân, thiên hạ bảo bối có năng lực giả biết được. Muốn những này kim thạch bích liên đài, trước hỏi qua binh khí trong tay của ta lại nói. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cực tốc hành tẩu thời khắc, một trận truyền lời âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Kim thạch bích liên đài, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia hiếu kỳ, hướng phía mọi người nhìn bên này tới. Nhậm sư huynh, Mã sư huynh, hai chúng ta mới là hữu hảo thế lực, không phải binh khí gặp nhau a. Nhìn xem kiếm bạt nỗ trương hai người, Mã Quốc Vân phương này trong đám người, một cái thanh niên gầy gò mở miệng khuyên lớn. Đã dạng này, Tiết quân ngươi nói một chút, chúng ta nên làm cái gì? Nghe xong người thanh niên này lời nói về sau, Nhậm Văn Bằng cùng Mã Quốc Vân hai người biểu lộ biến đổi, hướng thanh niên hỏi thăm về tới. Nghe được hai người hỏi thăm về sau, Tiết quân con mắt hơi chuyển động, mặt lộ vẻ cười lạnh chỉ vào cách đó không xa Mạc Thanh Vân, nói: Hai vị sư huynh, bên kia có tên tiểu tử, không ngại các ngươi cùng một chỗ ra tay với hắn, ai trước hết giết hắn, những này kim thạch bích liên đài tựu về phía kia thế nào? Đề nghị này không tệ. Nghe được Tiết quân lời nói về sau, cái này Mã Quốc Vân cùng Nhậm Văn Bằng hai người đều gật đầu đồng ý, lập tức hướng Mạc Thanh Vân tiếp tục đánh tới. Nghe được bên cạnh Tiết quân đề nghị, Tiết quân bên cạnh một cái linh động mắt to nữ hài có chút không đành lòng nói ra: Tiết quân, người làm thế nào không tốt lắm đâu, dù sao người kia là vô tội, Bùi Nghiên bất quá là một cái đứa nhà quê thôi, chết thì đã chết. Nghe được bên cạnh thiếu nữ lời nói, cái này Tiết quân không thèm để ý chút nào nói, khinh thường nhìn sang Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại cái này Tiết quân cùng Bùi Nghiên nói chuyện thời khắc, Nhậm Văn Bằng cùng Mã Quốc Vân hai người đã đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Nhậm Văn Bằng, ngươi thua định. Nhìn xem phía sau mình Nhậm Văn Bằng, Mã Quốc Vân một mặt tươi cười đắc ý, hướng phía Mạc Thanh Vân một đao chém xuống, cười lạnh nói: Tiểu tử, ngươi có thể chết ở trong tay của ta là vận may của ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Mã Quốc Vân. Hoành đao đoạn lãng, Mã Quốc Vân vừa nói xong, chính là một đao chém xuống, lập tức đao khí bức người, như là chỗ ngoặt đao mang chém về phía Mạc Thanh Vân. Hừ, Mã Quốc Vân, người đừng vội đắc ý, nhìn thấy Mã Quốc Vân cử động. Nhậm Văn Bằng lập tức sắc mặt trầm xuống, bước chân tốc độ tăng tốc, hướng phía Mạc Thanh Vân một thương đâm tới, thẳng tiến không lùi, Nhậm Văn Bằng một thương phía dưới. Lập tức toàn bộ như là một mũi tên, cực tốc đâm về Mạc Thanh Vân. Trong nháy mắt, Nhậm Văn Bằng thân thể liền siêu việt Mã Quốc Vân, trường thương trực tiếp nhắm ngay Mạc Thanh Vân yết hầu. A, nhìn xem một màn này về sau, kia Bùi Nghiên thì là kinh hô một tiếng, không đành lòng quay đầu đi, không còn dám xem tiếp đi. Phanh phanh, mọi người ở đây cho rằng Mạc Thanh Vân chắc chắn chết tại Mã Quốc Vân hai người trong tay lúc. Hai đạo trầm đục thanh âm bỗng nhiên truyền ra, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Mã Quốc Vân cùng Nhậm Văn Bằng bay ngược trở về. Phốp, hai người sau khi hạ xuống, chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi đến, hoảng sợ nhìn về phía trước mắt Mạc Thanh Vân. Cái này sao có thể nhìn xem một màn này về sau? Bên cạnh những người khác trong nháy mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái kia nhìn bất quá 16-17 thiếu niên, lại có khủng bố như vậy thực lực. Phải biết, Mã Quốc Vân cùng Nhậm Văn Bằng hai người tu vi, đều là đạt đến chân khí cảnh cửu trọng trình độ. Nhưng dù cho như thế, hai người vẫn tại Mạc Thanh Vân một chiêu phía dưới, bị cường thế đánh bay, trọng thương, tê. Như vậy phát hiện về sau, mọi người chính là hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn lo lắng, Mạc Thanh Vân có thể hay không đối bọn hắn động thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết đi, dùng cái này cho hả giận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.